Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1119, bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một câu nói, nụ cười trên mặt Lâm Mang biến mất, cười lạnh nói, đao của ta là đao giết chóc, muốn học thì cũng có thể, cứ tiến lên một bước, ta sẽ đích thân dạy cho các ngươi, ai đến thử xem một lần. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được một sát ý cực mạnh. Sát khí nồng đậm ập đến, khiến cho tất cả mọi người trong trường đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, sắc mặt mọi người hơi thay đổi, vừa có sự xấu hổ và phẫn nộ khi bị vạch trần mưu đồ, lại có cả sự tức giận vì sự kiêu ngạo của Lâm Mang. Tuy rằng mọi người vô cùng tức giận, nhưng lúc này không một ai trong số những người có mặt đứng ra. Tiếng lành đồn xa, Lâm Mang dù sao cũng nổi danh ở trong giang hồ, thì họ cũng không dám khinh thường Lâm Mang. Trong buổi luận đạo này, nếu như thật sự thua, thì chắc chắn sẽ là một chuyện rất mất mặt. Lâm Mang cười lạnh nói, không phải mọi người đều muốn học đao pháp của Lâm Mộ sao? Sao bây giờ lại không dám đứng ra đây? Mọi người đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt. Trước mắt bao nhiêu người đang nhìn, giờ lại khiến tình hình trở nên xấu đi. Nhưng nếu bắt bọn họ đánh một trận với Lâm Mang, thì họ cũng không có nắm chắc. Tề Hoàn sắc mặt u ám, trầm giọng nói, Lâm thành chủ nói như vậy, lẽ nào muốn khiêu chiến với những người có mặt ở đây sao? Tề Hoàn cười lạnh trong lòng, tiểu tử này, không phải là ngươi rất kiêu ngạo sao? Đối đánh một chọi một có lẽ sẽ chưa phải là đối thủ, nhưng nhiều người như vậy, hay cả khi đánh xe luân chiến, thì cũng đủ để đè chết ngươi. Lâm Mang đặt chén trà lên bàn, trầm giọng nói, có gì không được. Thấy cảnh này, Hoàng Giám Đình như thể mới tỉnh táo lại, vội vàng đứng ra giúp đỡ hòa giải, mọi người hà tất phải vì một chuyện nhỏ mà làm mất đi sự vui vẻ. Lâm thành chủ hẳn cũng có những suy xét của riêng mình, mọi người hà tất phải ép buộc, làm như vậy chẳng phải là trái với ý định ban đầu của lão phu sao? Vì chuyện này mà sinh ra sự thù hận, thật không đáng. Lão phu hôm nay sẽ làm người hòa giải, mọi người hãy quên câu chuyện này đi. Tề cốc chủ, lời của ngươi cũng hơi quá rồi. Thấy Hoàng Giám Đình lên tiếng, thì mọi người mới lần lượt lên tiếng phụ họa, xem như nể mặt Hoàng Giám Đình. Lâm Mang liếc nhìn Hoàng Giám Đình một cái, mỉm cười. Trước thì không lên tiếng, sau thì không lên tiếng, lúc này lại ra làm người tốt. Tính toán thật khéo léo, có vẻ như là đang bênh vực mình, nhưng thực chất lại khiến người khác càng thêm thù hận mình hơn, đồng thời cũng cho các chí tôn một bậc thang, một ân tình. Lâm Mang thản nhiên nói, bản tôn đã nói rồi thì sẽ không thất hứa, hôm nay sẽ nói về lĩnh ngộ về cảnh giới thông thiên cảnh. Lâm Mang hoàn toàn không để ý đến sắc mặt u ám của mọi người, vẫn tự mình kể lại, lúc ở hạ giới, hắn đã xem qua các võ học của các phái, những võ học này mà có đem lên thượng giới cũng khá là bất phàm, võ giả ở ngũ phương vực nhiều, cũng chỉ là do được thiên thời địa lợi mà thôi. Trên phương diện võ học công pháp thì cũng không hẳn là mạnh hơn hạ giới bao nhiêu, cảnh giới chí tôn hắn đúng là không biết nhiều, nhưng ở phương diện cảm ngộ về cảnh giới thông thiên cảnh, tuy không dám nói là đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối xếp vào hàng ở đằng trước. Lúc này, ngay cả Hoàng Giám Đình đang ngồi trên đài cao cũng thoáng hiện lên một tia sắc mặt khác thường, ánh mắt nhìn Lâm Mang càng lúc càng nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thân thể này thật sự khiến hắn quá hài lòng. Lâm Mang nói liên tục nửa canh giờ thì không nói gì nữa. Nói nhiều một số thứ cũng không có tác dụng gì, quan trọng nhất vẫn là sự lĩnh ngộ của mỗi cá nhân. Tiếp theo, một nhóm các chí tôn trên sân liên tục lên tiếng, cũng kể lại một số truyền thừa võ học của mình. Do chuyện trước đó, bây giờ những người này không tiện nói lung tung để lừa dối, nếu vậy thì chính là tự vả vào mặt mình. Buổi luận đạo tiếp tục kéo dài cho đến tận đêm. Hoàng Giám Đình đứng dậy cười nói, buổi luận đạo hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người đã đến Nam Nguyên Thành của lão phu, thì lão phu là chủ nhà, phải khoản đãi chu đáo. Hoàng Giám Đình quay sang nhìn về phía Hoàng Tông Trạch bên cạnh, cười nói, nhất định phải chiêu đãi những vị khách này cho thật tốt. Hoàng Tông Trạch cung kính chắp tay, vâng. Hoàng Giám Đình khẽ gật đầu, liếc nhìn Lâm Mang rồi mỉm cười. Lâm thành chủ, sự việc ngày hôm nay là hoàng gia chúng ta mạo phạm trước lão phu, thực lòng thấy áy náy, hay là hãy ở đây chơi thêm vài hôm, để chúng ta có thể tận tình tiếp đãi. Sắc mặt những người xung quanh trở nên bất mãn. Trong mắt họ, thái độ của Hoàng Giám Đình với Lâm Mang có vẻ hơi quá coi trọng. Nhiều người trong số họ đã tham gia đại hội giảng đạo không chỉ một hay hai lần. Hoàng Giám Đình trước đây chưa từng nói lời này với họ. Lâm Mang nhếch lông mày, nhìn Hoàng Giám Đình với nụ cười trên môi, trong lòng cười lạnh, cách Trương.